Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị Mai Tây ép hỏi tới mức bà Lục không còn gì để nói. Lục Tử Khanh thấy chị Mai Tây không chịu buông tha, bước sang lôi kéo cô vào phòng ngủ rồi ngồi xuống, lại vào trong bếp rót cốc nước đưa cho Trình Mai Tây. Đây là chuyện của cậu cùng Lục Tử Minh, sao cậu hỏi mẹ mình? Anh trai mình lớn rồi, mẹ là người phụ nữ nông thôn, sao có thể quản chuyện của anh trai được? Trình Mai Tây cười lạnh. Không có các người ủng hộ, không có cha mẹ cậu ngầm đồng ý, anh ta dám kiêu ngạo như thế ư? Dám ngang nhiên mang bồ về nhà? Lục Tử Khanh lắc đầu. Anh trai tự mang người về, cha mẹ mình làm sao được đây? Bọn họ dù có phản đối, anh mình cũng sẽ không nghe. Nhìn nếu thế, bọn họ ít nhất phải tỏ thái độ chứ. Anh trai cậu lập lờ mang cô gái trẻ tuổi về nhà, bọn họ chẳng nói gì, đây chẳng phải là ủng hộ ư? Lục Tử Khanh nhẹ nhàng bâng quơ. Nói mãi chẳng phải là có bồ, cái này tính chuyện quái gì? Bây giờ đàn ông có bồ quá bình thường. Chị Mai Tây hỏi lại. Chuyện này đều là trách tôi đúng không? Đàn ông có bồ là bình thường, ý cậu tất cả đều là tôi sai, không nên ngạc nhiên ư? Lục Tử Khanh vội vàng giải thích. Anh trai tớ là giáo sư trẻ tuổi đầy hứa hẹn, bên cạnh biết bao cô gái trẻ trung xinh đẹp, khó trách việc bị mê hoặc. Xã hội bây giờ nó là thế, tìm bồ thực sự bình thường. Cái này cũng không hoàn toàn là anh ấy sai, chính là ý chí anh ấy quá kém. Lời Lục Tử Khanh khiến Trình Mai Tây càng lúc càng tức giận. Chẳng lẽ cứ mê hoặc nhiều, hoặc là thuần phong xã hội không tốt là có thể tùy tiện tìm tình nhân, nuôi bồ nhí ư? Anh trai cậu có bồ nhí bên ngoài, cậu không những không nói được câu nói công bằng, còn muốn tôi ngậm miệng nhịn xuống à? Cũng không phải muốn cậu nuốt giận, tôi chỉ muốn cậu nghĩ thoáng một chút. Dù sao kiểu sự tình thế này còn rất nhiều rất nhiều, qua rồi là tốt thôi. Tớ chẳng phải cũng gặp chuyện này rồi, Trương Mắc Tùng đã vài lần cãi nhau về chuyện này. Lúc đầu tớ cũng làm ầm lên, nhưng không cách nào hay là giờ phút nào cũng buộc anh ta bên người mình. Chỉ cần anh ta cần cái nhà này, còn có trách nhiệm với cái nhà này, tớ đành nhắm một mắt một mở thôi. Chỉ Mai Tây đau khổ. Anh cậu với Trương Bắc Tùng không giống nhau, sao có thể so sánh? Tớ tìm anh trai cậu vì anh ta thành thật, phúc hậu, có thể thiên trường địa cửu. Tớ nghĩ anh ta không bao giờ phản bội tớ, đối tốt với tớ cả đời. Ai ngờ xảy ra chuyện này chứ. Lục Tử Khanh thở dài. Con người thay đổi cả thôi. Trương Bắc Tùng trước kia không có tiền cũng vậy. Hai chúng tớ coi như là từ hai bàn tay trắng gian nan lập nghiệp, vất vả làm nên trò trống. Có nhiều tiền liền nhiều mê hoặc, liền có nhiều trường hợp ăn chơi. Có bồ thứ nhất của anh ta tớ làm loạn lên, nhưng nhiều rồi cũng chán. Chỉ cần anh ta có trách nhiệm với gia đình, con cái, ở ngoài có nhiều đàn bà hơn nữa tớ chẳng quan tâm. Không trách đàn ông lăng nhăng, chỉ trách rằng xã hội quá nhiều mê hoặc. Những đứa con gái muốn không làm mà hưởng thì nhiều lắm. Chị Mai Tây lắc đầu. Không, tớ không thể nào giống cậu mắt nhắm mắt mở. Chuyện như vậy tớ không thể nào từ bỏ ý định. Cậu không cần phải khuyên tớ, tớ nhất định làm cho anh cậu cho tớ một ý kiến. Lục Tử Khanh muốn nói. Này, đàn ông chính là vậy, có mới nới cũ, chờ anh ấy qua cảm giác mới mẻ, còn không phải trở về bên cạnh cậu ư? Đàn ông đều thế, cho dù phụ nữ bên ngoài khá hơn, cuối cùng vẫn sẽ về bên vợ thôi. Chị Mai Tây không phát hiện Lục Tử Khanh lúc này rất khác thường, đứng dậy đi vào phòng khách. Bà Lục đang cùng Cốc Thư Tuyết và Lục Tử Minh, ba người ngồi trên salon nói chuyện gì đó. Vừa nhìn thấy Trình Mai Tây từ phòng ngủ ra ngoài, vẻ mặt ba người có chút mất tự nhiên. Bà Lục có ý cách xa Cốc Thư Tuyết một chút. Trình Mai Tây đi về phía ba người. Ba người nín thở nhìn Trình Mai Tây, quan sát tỉ mỉ phản ứng của cô. Trình Mai Tây mắt nhìn hướng ba người đi tới. Lục Tử Minh bày tư thế sẵn sàng đón quân địch tới, chuẩn bị tùy lúc đứng dậy chống đỡ Trình Mai Tây. Cô đi đến gần salon, đột nhiên bổ nhào phía Cốc Thư Tuyết nắm tóc. Cô là đồ thối tha, cô đuổi theo đến tận Thẩm Dương, da mặt của cô đúng là dày, để tôi xé nát cái mặt tiện nhân của cô. Tốc độ Trình Mai Tây quá nhanh, Lục Tử Minh không kịp ra tay, Cốc Thư Tuyết bị Trình Mai Tây kéo xuống sàn nhà. Lục Tử Minh vội vàng tiến lên kéo Trình Mai Tây ra, và Lục vội vàng đứng lên đỡ Cốc Thư Tuyết dậy, miệng kêu lên, trời ơi, cháu trai bảo bối của tôi không có chuyện gì chứ? Chị Mai Tây nghe lời nói bà Lục, đầu óc giống như bị sét đánh. Mẹ, mẹ nói cái gì cơ? Cháu trai bảo bối, Cốc Thư Tuyết mang thai, đứa bé trong bụng của cô ta là đứa bé của ai? Bà Lục tránh né không dám nhìn cô. Chị Mai Tây bắt được Lục Tử Minh, liều mạng lắc mạnh. Lục Tử Minh à, anh nói cho tôi biết, cô ta không phải mang thai con của anh đi. Lục Tử Minh gật đầu, đúng đấy, cô ấy mang thai đứa bé của tôi. Chị Mai Tây nước mắt giàn giụa. Cô ta thực sự mang thai con của anh à? Lục Tử Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net